Tất nhiên tên riêng thì không ai dịch ra và cũng ít người xét nét, chỉ có con quỷ kia muốn chọc tức hòa thượng nên mới nói vậy. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 13, Đạo Thuật. Ai? Lý Mộ đứng dậy, vội vàng gọi, lão đại. Lý Thanh vẫn giữ thói quen chạy bộ rèn luyện thân thể, nhưng hôm nay mặc một bộ quần trang màu trắng ít thấy, một tay cầm kiếm, một tay cầm quyển sách, nghiêng đầu nhìn Lý Mộ rồi chậm rãi dừng bước chân, hỏi, ngươi ở đây chờ ta? Lý Mộ lộ vẻ nghiêm túc, nói thẳng vào vấn đề, lão đại, tối qua ta lại gặp quỷ. Lý Thanh kinh ngạc hỏi, lại có âm linh tìm ngươi xin giúp? Không phải vậy. Lý Mộ lắc đầu rồi tỉ mỉ kể lại một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua. Thần sắc Lý Thanh trở nên ngưng trọng, có phần không chắc chắn hỏi lại, nó có thể điều khiển âm khí tấn công, thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ ra quỷ trảo. Là ta tận mắt thấy. Lý Mộ gật đầu rồi lại nói tiếp, lão đại, thứ ta gặp tối qua là oán linh sao? Thông qua Lý Thanh, hắn đã biết đại khái về quỷ vật và đẳng cấp của quỷ tu. Quỷ vật cấp thấp nhất, chính là âm linh giống như Trương Vương Thị, thực lực thấp kém, chỉ đủ để duy trì hình thái linh thể, không cách nào đã thương người, thậm chí không thể hiện ra trước mắt con người. Trên âm linh là oán linh đã có thực lực nhất định, có thể điều khiển âm khí đã thương ngươi. Trong số các vụ án ở huyện Nha có không ít vụ là do oán linh quấy phá. Là oán linh. Nhưng không phải oán linh tầm thường, có thể dùng âm khí ngưng tụ thành quỷ trảo, đạo hạnh của nó đã rất cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành đệ tam cảnh ác linh. Lý Thanh khẽ gật đầu, giải thích. Ác linh. Lý Mộ lại càng hoảng sợ, oán linh dù có thể đã thương ngươi nhưng người bình thường có bảy phách hộ thể nên cũng không quá e ngại. Ác linh thì khác. Đó là quỷ vật có thể ngưng tụ thực thể, tạo ra tổn thương chân thật, mỗi lần ác linh xuất hiện, huyện Nha đều cực kỳ để tâm. Lý Thanh đột nhiên nhìn Lý Mộ rồi nói, đưa ta xem chuỗi Phật Châu. Lý Mộ gỡ chuỗi Phật Châu trên tay xuống đưa cho nàng. Lý Thanh cầm chuỗi Phật Châu, cảm ứng một lúc rồi nói về pháp lực thôi, chỉ e như ta cũng không phải đối thủ của oán linh kia, may mà có vị cao nhân Phật môn đó, bằng không hôm nay ngươi đã không còn thấy được ta nữa. Trong mắt Lý Mộ. Lý Thanh đã là cao nhân trong truyền thuyết rồi, vậy mà cả nàng cũng không phải đối thủ của quỷ vật kia, điều này khiến lòng hắn lập tức chìm xuống tận đáy. Hắn miễn cưỡng hỏi thêm, chẳng lẽ không cách khắc chế những quỷ vật kia sao? Có, bất kể là Phật môn hay đạo môn đều có phương pháp khắc chế yêu quỷ nhưng pháp lực của ngươi quá thấp, học không nổi bất kỳ thần thông nào, mà đạo thuật. Lý Thanh nhìn hắn, đáp. Lý Thanh lắc lắc đầu rồi lại nói tiếp, thi triển đạo thuật dù không cần pháp lực quá thâm hậu. Nhưng đạo thuật tại bất kỳ môn phái nào cũng đều là bí thuật mà chỉ một số rất ít nhân tài mới có thể nắm giữ, bản thân ta cũng không biết. Hơn nữa, phàm là người học đạo thuật đều phải lập đạo thệ, không được tự ý truyền đạo thuật của bổn môn ra ngoài, vi phạm đạo thệ nhất định sẽ bị thiên khiển, đây là việc mà người tu hành kiên kỵ nhất. Con đường này xem như không có lối, Lý Mộ suy nghĩ một chút lại hỏi, có biện pháp nào tăng cường pháp lực thần tốc không? Lý Thanh đột nhiên nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói như răng dậy. Ngươi phải nhớ kỹ, tu hành không có bất kỳ đường tắt nào, chỉ chú tâm theo đuổi tốc độ tu hành, không phải làm hại người khác thì chính là làm hại bản thân. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn, Lý Mộ thoáng sửng sốt xong liền gật đầu, đáp, ta đã biết. Lý Thanh nhìn hắn, dịu giọng lại rồi nói tiếp, ta chỉ không muốn ngươi lầm đường lạc lối, đường tu hành dị thường gian khổ, có vô số tu hành giả vì không chịu nổi tu hành cô quạnh mà đi đường tà, bọn họ vì tu hành mà bất chấp thủ đoạn, đoạt hồn phách. Lấy tinh huyết con người, loại tà tu này trong giới tu hành, người người tru diệt. Dù cho tu vi bọn chúng rất cao thì cũng khó mà thoát khỏi chế tài. Tháng trước, một gã tà tu động huyền cảnh đã bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ giết chết, ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Lý Mộ vỗ vỗ ngực, cam đoan, lão đại yên tâm, dù thực lực ta thấp kém nhưng sẽ không bao giờ đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia. Nếu tu hành không có đường tắt, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, hắn ăn ở đều trong huyện Nha. Hắn cũng không tin đám quỷ vật kia dám vào huyện Nha hại người. Dù sao cũng đã tính toán trường hợp xấu nhất, Lý Mộ nhất thời cũng không còn quan tâm đến yêu quỷ gì đó nữa. Một lần nữa nhìn Lý Thanh rồi hỏi, lão đại, đạo thuật là thứ gì vậy? Thần thông thì Lý Mộ biết rõ. Dời núi ngăn sông, mượn gió giăng sương, ẩn hình nặc tích, mấy thứ đó đều là thần thông đạo gia, tích lũy pháp lực bản thân đến một cảnh giới nhất định là có thể tu tập mấy món thần thông bất phàm này, còn đạo thuật. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Thần thông và đạo thuật thực ra đều là pháp thuật. Chỉ có điều, Thần thông là tu hành giả dùng pháp lực bản thân thi triển, tu hành giả có pháp lực càng thâm hậu thì uy lực của thần thông càng lớn. Còn đạo thuật là thi pháp dẫn thiên địa lực lượng, yêu cầu đạo hạnh của người tu hành cũng không cao nhưng uy năng lại to lớn hơn. Lý Thanh giảng giải. Đạo thuật đem so với thần thông thì yêu cầu pháp lực thấp hơn, uy lực cao hơn. Lý Mộ đương nhiên muốn học cái trước, chỉ có điều như Lý Thanh mới cũng nói, ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật, Lý Mộ càng không phải nghĩ tới nữa. Là ta suy nghĩ không chu toàn mới khiến ngươi gặp phải nguy hiểm. Lý Thanh suy nghĩ một chút, đưa bội kiếm của mình cho Lý Mộ rồi tiếp, cầm lấy. Lý Mộ thoáng sửng sốt, trong ký ức của hắn, thanh kiếm này với nàng trước nay đều là vật bất ly thân. Lý Thanh nói tiếp, kiếm tên Thanh Hồng, là một thanh pháp khí, mang theo nó, ngươi không cần phải e sợ yêu quỷ tầm thường nữa. Cái này ngại quá. Cầm lấy. Ngữ điệu Lý Thanh rất nghiêm túc khiến Lý Mộ đành phải nhận bội kiếm của nàng. Quyển sách này cũng cho ngươi. Lý Thanh lại đưa quyển sách trên tay cho hắn rồi nói thêm, trên này có ghi một chút sự tình trong giới tu hành, ngươi có thời gian thì xem qua một chút, đây đều là những thứ ngươi nên biết. Trong khi nói chuyện với Lý Thanh, Lý Mộ ý thức được hắn đối với chuyện trong giới tu hành biết được quá ít, tiễn nàng đi rồi, hắn liền dựa cửa, sốt sắng mở cuốn sách trong tay ra. Tu hành cửu cảnh, hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh, hạ tam cảnh chính là luyện phách, ngưng hồn, tụ thần, trung tam cảnh là thần thông, tạo hóa, động huyền. Thần hành phù, dẫn lôi phù, tầm quỷ phù, chỉ duyên truyền tín, tiên nhân chỉ lộ. Hô phong chú, dẫn lôi chú, huyết sát chú. Đạo kinh, đạo hiệt, đạo thuật. Trong quyển sách này không chỉ ghi chi tiết các cảnh giới tu hành của đạo môn mà còn có mấy loại phù triện mang công dụng đặc thù rồi thủ ấn, chưởng quyết, và cả lịch sử phát triển của đạo môn. Hơn ngàn năm trước, Bách gia tranh phong, đạo môn cũng chỉ là một nhà trong số đó, về sau nhờ đạo môn truyền thừa và phát triển, cuối cùng các tiền bối đạo môn biên soạn ra một bộ đạo kinh, kinh này ẩn chứa vô số bí điển đạo môn, về sau trở thành cương lĩnh tu hành của người trong đạo môn. Đạo kinh chia nội, ngoại hai quyển. Quyển ngoại thì nội dung hỗn tạp, đa dạng, đề cập đủ thứ từ phù lục, luyện đan, trận pháp, xem bói đến thần thông v.v. Đây cũng chính là nền tảng hình thành các nhánh của đạo môn ngày nay. Đạo kinh quyển nội ghi chép chân ngôn vốn có uy lực lớn của đạo gia, phối hợp thi triển thủ ấn thì chỉ cần một chút pháp lực là có thể dẫn phát thiên địa cộng hưởng, hậu nhân gọi là đạo thuật. Quyển ngoại đạo kinh được lưu truyền rộng rãi, người người đều có thể tu tập, cũng không phải bí mật gì, còn quyển nội ghi chép rất nhiều đạo thuật ở bên trong thì bị tất cả các tông phái đạo môn cất giấu rất kỹ, tuyệt không dễ dàng để người ngoài thấy được. Vậy nên, ngay cả khi thủ ấn đạo môn lưu truyền rộng rãi, rất dễ có được nhưng không biết chân ngôn trong quyển nội dẫn tới không cách nào dẫn động thiên địa cộng hưởng thì cũng chỉ là vô ích. Lý Mộ thở dài, hắn chưa từng thấy đạo kinh nhưng đạo đức kinh thì cũng biết được mấy câu, không biết tên sách khác nhau một chữ, nội dung có dùng được hay không. Trời xui đất khiến, hắn đặt quyển sách qua một bên, mô phỏng thủ ấn đạo thuật nào đó trên sách, vận chuyển một chút pháp lực yếu ớt tới tay rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, đạo. Hắn mới nói được chữ đầu tiên, liền có một cổ lực lượng cường đại khó tả bỗng nhiên từ hư không xuất hiện. Lý Mộ phun một ngụm máu tươi, sau đó mặt mũi tối sầm, không còn biết gì nữa. Cùng lúc đó tại huyện Nha Dương Khâu huyện, Lý Thanh đột nhiên đưa tay áp lên ngực, cảm thấy tim thình lình đập nhanh không rõ nguyên do. Chu Bộ Đầu từ nha phòng đi ra, trên mặt xuất hiện vẻ mê man. Tại một thôn xóm vắng vẻ bên ngoài huyện, một lão đạo lôi thôi đang biểu diễn trò giấy trắng sinh chữ cho mấy nông phụ xem. Bỗng nhiên rùng mình, ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bạch Vân Sơn, Bắc Quận. Đạo môn hiện tại tổng cộng có tam phái tam tông, trong đó, tổ đình phù lục phái chính là ở đỉnh Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn, thiên phong cảnh tú, một, mây mù lượn quanh, từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện ẩn hiện sau làn mây, nhìn vào trong đó có thể lờ mờ thấy không ít bóng người. O-N-G Một tiếng chuông bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, đồng thời mây mù trên núi cũng bắt đầu quay cuồng không yên, tựa như sôi trào. Tất cả các điện đều xôn xao, không bao lâu, từng thân ảnh từ đạo cung khắp nơi bay ra, tề tụ về ngọn núi chính. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo chung sao vô cớ lại kêu? Chẳng lẽ có đạo thuật mới xuất thế, không biết vị sư thúc nào? Khi mọi người đang bàn luận, một lão giả râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt lăng không xuất hiện trước mặt. Bái kiến trưởng giáo. Một đạo sĩ trung niên bước lên trước, nghi hoặc hỏi, trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đạo chung vì sao đột nhiên kêu vang?

Nếu là tổ hợp ngẫu nhiên của 36 thủ ấn kia thì số lần phải thử sẽ không biết lớn tới cỡ nào, Lý Mộ cứ lần mò thử từng cái một thì cả đời này cũng không thử xong. Lý Mộ nhìn nhìn thủ ấn đầu tiên xong thở sâu, duỗi thẳng năm ngón bàn tay phải, đưa đầu ngón tay hướng lên, ngón áp út và ngón giữa công hướng vào lòng bàn tay rồi nhỏ giọng lẩm nhẩm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Xung quanh không thấy bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, Lý Mộ cũng không thấy có chỗ nào không khỏe. Hắn lại thử tiếp cái thứ hai, sau một lát liền lắc đầu tự nói, hay là không đúng. Thử liên tiếp hơn 10 cái đều không có phản ứng gì, Lý Mộ một lần chuyển qua một thủ ấn tên là Bắt Đầu Ấn, nhỏ giọng nói, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trong hư không khiến cả người hắn chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt không chút huyết sắc, cơ thể cứ thẳng đơ đổ xuống. Thiếu nữ đang chuyên tâm chén thịt nướng, nghe thấy âm thanh lạ sau lưng liền quay đầu nhìn. Kết quả vừa nhìn mặt liền biến sắc, cuống cuồng nuốt vội thức ăn trong miệng xuống rồi la lớn, tiểu thư, không ổn rồi, Lý công tử lại ngất rồi. Liễu Hàm Yên vội vàng chạy từ bên nhà sang, nhìn nhìn Lý Mộ đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất xong cũng không hỏi tại sao nha hoàn nhà mình lại ở đây mà gấp giọng nói, Vãn Vãn, nhanh đi mời đại phu tới đây. Không cần. Lý Mộ gian nan từ mặt đất đứng dậy, nói ngay, ta không sao. Tuyệt đối đừng đi mời đại phu. Mời đại phu một lần đã làm hắn mắc nợ 10 lượng, mời thêm mấy lần nữa, nói không chừng hắn phải bán mình cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên nhìn hắn, kinh nghi hỏi, ngươi thật không sao chứ? Lý Mộ khoát khoát tay, đáp, không vấn đề gì, chỉ là một bệnh vặt. Chóng mặt ngất xỉu cũng là bệnh vặt. Quen rồi, quen rồi. Liễu Hàm Yên quan sát hắn một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi, không lẽ ngươi mắc trọng bệnh gì sao? Lý Mộ vốn muốn phủ nhận nhưng hắn chợt cảm nhận được một loại tâm tình đặc biệt ở trên người Liễu Hàm Yên. Hắn vận chuyển pháp lực lên mắt, thấy cả người nàng tỏa ra ánh sáng trắng dịu dịu. Thất tình thất sắc, màu đỏ là hỉ, xám là nộ, xanh là kỵ, không màu là ái, đen là ác, vàng là dục, mà màu trắng chính là đại biểu cho ai tình. Bi thương, buồn bã, thương tiếc, thương cảm đều có thể sinh ai tình, không lẽ Liễu Hàm Yên cho rằng hắn mắc bệnh nan y nên sinh lòng thương cảm hắn? Tước âm sinh ra từ ai tình, thân là một nam nhân, trong số bảy phách, Lý Mộ có thể không cần thi cẩu, không cần thôn tặc nhưng tuyệt đối không thể không cần tước âm. Hắn bỏ ý nghĩ phủ nhận đi, kịp thời dẫn chút ai tình qua đồng thời dưới ánh nhìn chăm chú của Liễu Hàm Yên, khẽ thở dài, chậm rãi cúi đầu nói, vẫn bị ngươi nhìn ra. Liễu Hàm Yên run run bờ môi, khó có thể tin, ngươi, ngươi thực sự. Lý Mộ khẽ gật đầu xong lại ngửa đầu nghiêng một góc 45 độ nhìn lên trời, bình tĩnh nói tiếp. Ta chỉ còn sống được tối đa nửa năm nữa. Sắc mặt Liễu Hàm Yên khẽ biến, khẽ than thở, làm sao có thể? Rõ ràng đại phụ đã bảo ngươi mạch tượng trầm ổn, cơ thể khỏe mạnh. Người có thân thể khỏe mạnh lại ngất xỉu hai lần một ngày sao? Lý Mộ cười tự dẻo rồi nói tiếp, thực ra không phải ta buổi sáng ham ngủ, chỉ là ốm đau khiến đêm ta không thể ngủ, mãi tới lúc bình minh mới chợp mắt được, vậy nên mới dậy trễ. Nhân cơ hội này, hắn định giải thích với Liễu Hàm Yên chuyện mình không dậy nổi vào buổi sáng. Liễu Hàm Yên nhớ tới chuyện hồi sáng hôm qua, mặt lộ ra vẻ tự trách, nói, thực xin lỗi nha, hôm qua ta không phải cố ý. Không sao đâu. Người nào cũng phải chết một lần, ta đã sớm nghĩ thông, nếu việc mà chúng ta không thể thay đổi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, cố gắng mỗi ngày đều cố gắng sống cho thật tốt, có điều ngươi yên tâm, trước khi ta chết, 10 lượng bạc ta nợ nhất định sẽ trả lại ngươi. Liễu Hàm Yên há to miệng, sau cùng cúi đầy, ấy nấy nói, thực ra là ta bảo đại phu dùng mấy dược liệu quý giá đó, 10 lượng bạc kia, ngươi không cần trả lại. Sau này nếu có bất kỳ khó khăn gì, có thể tới tìm ta sẽ tận lực giúp ngươi. Không đợi Lý Mộ trả lời, Liễu Hàm Yên liền đứng lên thi lễ với hắn một cái rồi kéo cô tiểu nha hoàn còn chưa nở chia xa đi ra ngoài. Lý Mộ nhìn dáng vẻ ấy này khi rời đi của nàng, trong lòng thầm thở dài. Hắn đã từng là thanh niên tốt trung thực thủ tín, nay lại bị vận mệnh chết tiệt này bức thành tra nam vô sĩ dùng lý do thân mang bệnh nan ý để tranh thủ sự thông cảm của nữ nhân. Than thở thì than thở nhưng đồng cảm sâu sắc vẫn còn cần nhiều. Dù sao thì ai tình so với hỷ tình hay nộ tình khó đạt hơn khá nhiều, nếu muốn ngưng tự phách tước âm, trọng chấn bản sắc nam nhi thì vẫn không thể rời xa được cô hàng xóm có lòng trắc ẩn kia được. Sau khi chủ tớ Liễu Hàm Yên rời đi, Lý Mộ đóng cửa sân lại. Ổn định tâm tình rồi một lần nữa đưa hai tay kết thành Bắt Đầu Ấn nhưng không mở miệng niệm nữa. Hắn vừa rồi đã chứng minh, ngoài đạo đức kinh ra, Thái Nhất Bạc Tội Trảm yêu hộ thân chú của đạo giáo từ một thế giới khác khi kết hợp với Bắt Đầu Ấn cũng có thể dẫn phát thiên địa cộng hưởng, nhưng trước mắt pháp lực của hắn quá mức thấp kém nên cưỡng ép thi triển ác bị cắn trả. Nếu không phải mới rồi hắn thấy tình hình không ổn, lập tức thu lại thủ ấn, e rằng kết quả sẽ lại là thổ huyết hôn mê. Việc tăng cường pháp lực không có lối tắt có thể đi, nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn một chút so với tu hành giả bình thường, nhưng để có thể chịu đựng được cắn trả từ mấy thứ chân ngôn này, không biết còn phải đợi đến khi nào. Sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định tiếp tục thử nghiệm. Có nhiều chân ngôn và thần chú như vậy, nhất định sẽ có thứ mà hắn hiện tại có thể khống chế được. Lý Mộ lục lọi trí nhớ, lẩm bẩm tự nói, kế tiếp phải thử bao nhiêu cái đây, hay là thử một chút cửu tự chân ngôn. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Trên ngọn núi chính của Phù Lục Phái ở Bạch Vân Sơn. O-N-G. Một tiếng chuông nặng nề vang lên, tức thì, mấy người đang khoanh chân ngồi xung quanh chuông cổ mãnh liệt ngẩng đầu lên. Lại nữa. Đây lần thứ mấy đạo chung minh hưởng. Số lần đạo chung minh hưởng mà lão phu từng nghe trong mấy chục năm qua cũng không nhiều bằng 3 ngày này. 18 lần, trong 3 ngày này, đạo chung vang lên trọn vẹn 18 lần. Cái chuông rách này không phải là bị hỏng rồi chứ, không thể nào có nhiều đạo thuật mới xuất hiện cùng lúc như vậy, nhất định là đạo chung bị hỏng. Mấy người bên cạnh chuông cổ mắt ai cũng đỏ ngầu. Suốt 3 ngày qua, tinh thần bọn họ căng thẳng cực độ, tâm tình của ai cũng bị đạo chung trước mắt ảnh hưởng. Không chỉ có đạo hiệt run rẩy, đạo chung tự kêu mà trong 3 ngày này, cái đạo chung 3 năm cũng không minh hưởng nổi một lần lại bỗng vang lên tới 18 lần. Chịu ảnh hưởng của tiếng chuông, linh khí thiên địa tại Phù Lục Phái rơi vào một mảnh hỗn loạn, các đệ tử ai cũng đều kinh hãi, từ khi Phù Lục Pháp được lập ra tới nay cũng chưa từng trải qua dị tượng như vậy. Nếu không phải đạo chung bị hỏng thì đó chính là do có đại năng giả tu vi thông thiên, trong 3 ngày này đã không ngừng sáng tạo đạo thuật mới mà trên đạo kinh không có. Chuyện này làm sao có thể? O-N-G. Trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang kinh hoảng bất định, đạo chung trước mặt bọn họ lại lần nữa phát ra tiếng vù vù. Ánh trăng sáng tỏ, Lý Mộ khoanh chân ngồi giữa sân nhỏ, ngũ tâm hướng lên trời, tiếp tục luyện hóa nộ tình và ai tình hấp thu được từ Liễu Hàm Yên. Trong 3 ngày qua, hắn đều không nghe thấy Liễu Hàm Yên buổi sáng đứng trong sân luyện giọng. Từ khi biết được Lý Mộ thân mang bệnh nặng, không còn ở lại trên dương thế được bao lâu nữa, thái độ của nàng với Lý Mộ quay 180 độ, thậm chí còn bảo tiểu nha hoàng mang bánh ngọt cho hắn 2 lần. Vì như vậy, Lý Mộ cũng không tiện chọc giận nàng để thu hoạch nô tình nữa, đợi tới lúc luyện hóa hết tâm tình hấp thu được từ 2 ngày trước xong, hắn lại phải nghĩ cách khác. Thời gian đã tới giờ tí, ánh trăng như nước, chủ tớ Liễu Hàm Yên đã sớm đi ngủ, quanh Lý Mộ là một mảnh không gian tĩnh lặng. Giờ tí một khắc, Lý Mộ đang ngồi xếp bằng trong sân đột nhiên mở mắt. Từ khi luyện hóa hỷ tình của Trương Vương thì xong, cảm giác của hắn liền nhạy cảm hơn nhiều, huống chi lúc này, chuỗi Phật châu trên tay hay lại đang tỏa ra hào quang yếu ớt, thanh hồng kiếm bên hông cũng đang vù vù không thôi. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đám khói đen xì từ trong khe cửa mau chóng chui vào trong sân rồi ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người do khói đen ngưng tụ thành quay cuồng bất định đồng thời phát ra âm thanh oán hận tới cực điểm. 3 ngày, ngươi biết 3 ngày ta trải qua những gì không? Hòa thượng chết tiệt kia bắt ta nghe hắn niệm kinh 3 ngày. 3 ngày, ta nghe trọn vẹn 3 ngày, ngươi biết đó là cảm giác gì không? May mắn là đạo hạnh của ta lại đột phá, thừa dịp hoàng thượng kia không để ý mới trốn thoát. Nếu không phải vì ngươi, hết thảy mấy chuyện đó sẽ không xảy ra, tối nay ta nhất định phải nuốt hồn phách của ngươi, hòa thượng kia không cứu nổi ngươi nữa, chuỗi tràng hạt rách nát kia càng không cứu nổi ngươi. Đám khói đen kia phát ra mấy tiếng rít gào xong liền tràn về phía Lý Mộ, từ khí tức của nó tản ra mà trông thì có vẻ còn mạnh hơn so với mấy hôm trước. Chuỗi Phật châu trong tay Lý Mộ đột nhiên tỏa hào quang sáng rực, thanh hồng kiếm bên hông cũng rung kịch liệt hơn rất nhiều. Nhìn khói đen tràn tới, Lý Mộ cũng không đứng dậy mà trước tiên làm một động tác. Hắn khoanh chân bất động, 10 ngón hai tay đan chặt vào nhau, hai ngón trỏ duỗi ra chạm vào nhau. Cùng lúc đó, trong miệng hắn khẽ vang lên một tiếng, Lâm. Âm. Tiếng vừa nói ra, tức thì không gian ban đêm trong sân đột nhiên sáng như ban ngày, đồng thời một tia sét chói mắt bổ xuống, đánh cho nền sân ngay trước đám khói đen biến thành một cái hố. Lý Mộ mở to mắt nhìn đám gạch xanh vỡ vụn, rầu rĩ nói, má, lại đánh trượt. Khói đen đang cuồn cuộn kéo tới đột nhiên ngưng phát lại, sau một thoáng yên lặng, từ trong đó có âm thanh run rẩy truyền ra, thực xin lỗi, vừa rồi nhận lầm người, tiểu quỷ này xin cáo lui,